Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ngươi cư nhiên có bạn gái, tiếp đến điện thoại về sau Chu Mộ Quân cả người đều thật phiền chán. Thủ chống giường mặt ngồi dậy, vẫn không nhúc nhích, con ngươi đen nặng nề nhìn mỗ một chỗ, cho hắn gọi điện thoại là thế giao ra một cái hai từ. Cùng Dụ Tranh giống nhau ở đọc đại tứ. Kia tiểu tử cha mẹ nửa tháng trước có việc ra tranh quốc. Trước khi đi cố ý cho hắn đánh cái điện thoại, nói là trong nhà tiểu tử rất lăn lộn, làm cho hắn hỗ trợ chiếu khán để mà đi Chu Mộ Quân đóng chặt mắt. Ngón tay nâng lên xoa nhẹ hạ mi cốt, động tác nhanh chóng xoay người xuống giường. Hắn biểu cảm nghiêm túc, đáy mắt có mơ hồ tức giận, Dụ Tranh cũng vô tâm tư ngủ chưa, đi theo giường cúi xuống đến. Ngồi trên mặt đất mặc được hai, Chu Mộ Quân cởi trên người cọ nhiều nếp nhăn áo sơ mi. Ném ở trên lưng sofa, đi phòng giữ quần áo linh kiện sạch sẽ áo sơ mi xuất ra. Bộ ở trên người, Dụ Tranh mặc được hai đứng lên chỉ thấy này nam nhân không hề cố kỵ ở trước mặt nàng thay quần áo. Nam nhân quang để trần nửa người trên, làn da trắng nõn giống như ngọc, lưng đường cong rõ ràng. Lưu sướng rõ ràng, nàng sửng sốt một cái chớp mắt, liền tự giác xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn. Chu Mộ Quân xem kỳ thực là thuộc loại thiên gầy, nhưng bình thường nàng ôm của hắn thời điểm, cách một tầng mỏng manh vật liệu may mặc cũng có thể cảm nhận được cơ bắp đường cong. Chỉ là không nghĩ tới, hắn dáng người, so nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn, Dụ Tranh sờ sờ thính tai nhi, cúi đầu đi. Xem thực sàn gỗ thượng hoa văn, bên kia Chu Mộ Quân đã sớm theo trước mặt gương to lý đem của nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Phiền thao cảm xúc bởi vậy phai nhạt một điểm, cúi mắt hệ nút thắt, Dụ Tranh mờ u bàn tay ở sau người, ước lượng mũi chân, vốn không muốn hỏi của hắn việc tư, vẫn là có chút tò mò, ấp a ấp úng nói, là, có việc gấp sao, Chu Mộ Quân ân một tiếng, không giấu giếm nàng. Thế giao ra một cái tiểu tử lái xe đụng vào người. Hiện tại nhân ở cục cảnh sát, hắn cha mẹ đều xuất ngoại. Ta muốn quá đi xử lý một chút à. Không ngờ sự tình nghiêm trọng như thế. Dụ Tranh trợn mắt há hốc mồm. Kia bị chàng nhân có sao không? Thông thường phát sinh tai nạn xe cộ loại sự tình này. Không thương đến nhân hoặc là rất nhỏ chảy ra cũng đều dễ nói. Một khi đối phương trọng thương. Có sinh mệnh nguy hiểm linh tinh, sự tình khẳng định liền khó làm, xử lý không tốt phải gánh vác cả đời trách nhiệm mà đi ngẫm lại đều hảo phiền toái. Làm cho người ta đau đầu cái loại này phiền toái, khó trách Chu Mộ Quân nhất tiếp đến điện thoại liền sắc mặt buộc chặt. Một câu nói đều không muốn nói bộ dáng, trong điện thoại hắn không nói rõ ràng, Chu Mộ Quân nói. Ta cũng không biết cụ thể tình huống gì. Chỉ có thể trôi qua lại nhìn, ta đây trước về nhà đi. Ngươi đi xử lý, Chu Mộ Quân cúi đầu, tay niết áo trong vạt áo nhét vào lưng quần bên trong. Đem quần dài hướng lên trên đề ra, sửa sang lại một chút dây lưng, nhấc lên ánh mắt, ngươi theo ta cùng đi. Dụ Tranh, ân, vậy cùng đi chứ, Chu Mộ Quân không tính toán trưng cầu của nàng ý kiến. Trên người quần áo sửa sang lại thỏa đáng sau. Ngón tay gợi lên trên bàn chìa khóa xe, nắm tay nàng liền đi ra ngoài. Hắn chợt nhất nghe thế tin tức có thể không tức giận sao? Thật vất vả dọn ra đến một ngày thời gian bồi bạn gái. Đã bị loại này sốt ruột sự tình quấy rầy, Lưu Dụ Tranh một người ở trong nhà trọ. Hắn đi xử lý xong việc tình rồi trở về cùng nàng khẳng định không được. Hắn lại không bỏ được làm cho người ta hiện tại trở về ra. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mang theo nàng. Hai người tới cục cảnh sát, theo cảnh sát nơi đó hiểu biết đến kỹ càng quá trình. Vị này phú nhị đại tiểu thiếu gia Mạc Vĩnh An ở một cái thời tiết sáng sủa giữa trưa tâm tình phi. Thường không sai tưởng tú vừa xuống xe kỹ, đến cái linh hồn trôi đi phiêu đến một nửa đánh lên một chiếc xe ba bánh. Xe ba bánh lý lúc đó ngồi hai người. Lái xe tiểu tử chịu bị thương nặng một điểm. Đùi phải gãy xương, một người khác chỉ là bộ mặt rất nhỏ chảy ra, bình thường gây chuyện lái xe gặp được loại sự tình này. Phản ứng đầu tiên khẳng định là bắt đánh cấp cứu điện thoại đưa thương hoạn đi bệnh viện. Nhưng mà, vị này mặc ra tiểu thiếu gia họa phong thanh kỳ, kinh hồn chưa định từ trên xe bước xuống, nhìn đến đối phương không có gì đại sự, theo cặp gia lý lấy ra đến một sấp tiền mặt quăng đi qua. Xoay người muốn đi nhân, đối phương nổi giận, không bị thương cái kia tiểu tử tiến lên giữ chặt hắn. Không nhường hắn đi, hơn nữa tính toán báo nguy, Mạc Vĩnh An chết sống không nhường hắn báo nguy, thường xuyên qua lại hai người xoay đánh tới cùng nhau. Kết quả là lưỡng bại câu thương, Mạc Vĩnh An một con mắt bị đánh sưng lên, trên mặt nhiều chỗ treo màu, không bị thương cái kia tiểu tử cũng bởi vậy bị thương. Ven đường vây xem quần chúng nhìn không được mới gọi điện thoại báo cảnh. Gãy xương vị nào bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Đánh nhau hai người đưa tới cục cảnh sát, cho nên nói, sự kiện diễn biến đến cuối cùng từ giao thông gây chuyện biến thành đánh nhau bắc sát. Nghe xong chỉnh chuyện xưa, Dụ Tranh quả thực xem thế là đủ rồi. Cái gì thế đạo a? Đụng vào người chẳng lẽ không nên lập tức tặng người đi bệnh viện? Thành Thành khẩn khẩn cùng người xin lỗi, sau đó bồi thường chữa bệnh phí tổn thất phí chờ phí dụng sao? Bỏ lại một sấp tiền mặt liền tính toán chạy lấy người là cái gì thao tác? Người khác đánh hắn cũng là xứng đáng. Chu Mộ Quân giao hoàn tiền bảo lãnh, ký hoàn tự, dẫn mặt mũi bầm dập nam hài tử xuất ra, 1m8 mấy nam sinh, so Chu Mộ Quân cũng ải không bao nhiêu. Trên người nhất kiện loè loẹt nhung tơ áo sơ mi, tóc chọn nhiễm nhất rúm không biết là màu lam vẫn là màu tím nhan sắc. Bên trái ánh mắt thũng đắc tượng là đổ chụp cái bánh bao ở mặt trên. Mũi khóe miệng đều là khô hạc vết máu, Mạc Vĩnh An chỉ có thể dùng một con mắt xem nhân. Thấy ngoài cửa cạnh tường đứng cái cô nương, này cô nương nhất xem bọn hắn lưỡng xuất ra liền đón đi lên. Chỉ sợ còn phải đi bệnh viện bên kia một chuyến, Chu Mộ Quân tự nhiên mà vậy nắm Dụ Tranh thủ. Đem nàng kéo đến bên người bản thân đến, Mạc Vĩnh An kinh sợ xem bọn họ hai cái nắm giữ thủ. Trương há mồm chuẩn bị nói chuyện, không cẩn thận liên lụy đến khóe miệng miệng vết thương, đau đến nhăn lại mày. Tê, một tiếng, Tam ca, đây là ngươi bạn gái. Mạc Vĩnh An tà khóe miệng, nói chuyện thong thả. Hoàn hảo kia chỉ hữu mắt chớp chớp, vẫn là cảm thấy khó có thể tin, ngươi cư nhiên có bạn gái. Thế giới này rất huyền huyễn. A, ta khả năng đầu óc chàng hỏng rồi. Tam ca ngươi mau mang ta đi bệnh viện kiểm tra một chút có phải không phải não chấn động. Hoặc là có cái khác cái gì não bộ tật xấu, Chu Mộ Quân ngước mắt. Bản một trương mặt, một tia dư thừa biểu cảm cũng không muốn cho hắn. Mạc Vĩnh An chỉ dùng một con mắt khả năng ánh mắt liền không tốt lắm. Hoàn toàn không chú ý tới của hắn không kiên nhẫn. Ngược lại đối với Dụ Tranh, lần đầu gặp mặt, Tam Tẩu hảo, ta là Mạc Vĩnh An, Dụ Tranh dương mắt nhìn hắn. Nghĩ hắn làm hỗn đản sự, không làm gì tưởng quan tâm ni Chu Mộ Quân một cái tát chụp ở Mạc Vĩnh An ót thượng. Xuống tay lực đạo rất nặng, nói chuyện thanh âm lại bằng phẳng. Câm miệng của ngươi lại, Mạc Vĩnh An ngao một tiếng quái kêu. Sau đó cả người đều yên tĩnh, Dụ Tranh, Chu Mộ Quân không nghĩ để ý hắn, mang theo Dụ Tranh trực tiếp đi bệnh viện, Mạc Vĩnh An khập khiễng vui vẻ theo sau lưng bọn họ. Vuốt bị chụp đau cái ót, trong bệnh viện, bị thương tên kia lái xe tiểu hỏa chân đã đánh thạch cao. Nằm ở trên giường bệnh, người nhà tiếp đến điện thoại liền chạy đi lại. Hiện tại đều ở trong phòng bệnh, là một đôi giản dị lão hai khẩu, trong nhà làm thiếp bản sinh ý, tiểu tử lần này chính là lái xe đến trong thành nhập hàng. Chu Mộ Quân nhường Dụ Tranh cùng Mạc Vĩnh An chờ ở cửa phòng bệnh ngoại. Bản thân gõ cửa đi vào, Mạc Vĩnh An nhàm chán vô nghĩa dựa vào vách tường, đầu chân một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, khả năng vẫn là bị thương không đủ trọng. Trên mặt hắn tuy rằng treo màu, tinh thần lại rất hảo, ta một con mắt đánh giá Dụ Tranh, ôi, một tiếng, tiểu Tam Tẩu, ngươi sẽ không còn tại đến trường đi, ngươi xem rồi sao ta còn nhỏ đâu, Tam ca ăn nộn thảo, Dụ Tranh khơi màu đuôi mắt liếc đi qua liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Nam Tào, thật sự là, Mạc Vĩnh An đến đây hứng thú, đặt mông ngồi ở hành lang bệnh viện công cộng trên ghế ngồi. Ngửa đầu, một mặt bát quái, ngươi cùng Thứ Tư Ca thế nào nhận thức? Còn có, làm sao ngươi thu phục của hắn? Theo ta nói một chút, ta còn chưa thấy qua Tam Ca khiên quá cái nào muội tử thủ. Ngươi là cái thứ nhất, Dụ Tranh biểu cảm khẽ nhúc nhích, chưa thấy qua Chu Mộ Quân khiên quá cái nào muội tử thủ. Mạc Vĩnh An thủ nâng lên vuốt một phen lộn xộn chuồng gà đầu. Ánh mắt tràn ngập sùng bái. Tiểu Tam Tẩu ngươi thực như bước, cho ngươi bạo đăng, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.